Endless Love, chương 6, Sex to make you all love me again. Góc truyện audio.com. Bữa ăn tối đã kết thúc và Harry háo hức quay trở lại quầy rượu. Cậu đã có một sức sống mới và cậu không thể tự kiềm chế bản thân nữa. Cậu thực sự muốn được chứng kiến lần đầu tiên. Gì, cậu là một người đàn ông đã trưởng thành và đã không làm nó một tuần. Cho nên cậu được phép cảm nhận theo cách này. Đừng đánh giá tôi, Harry hét toáng lên cho dù xung quanh không có ai. Ê cái gì, Draco và Harry đang bị cuốn vào ký ức, và Draco đã có thể cảm nhận được sự kết hợp của hơi nóng chỉ để cảnh báo em. Điều này sẽ được thay Draco, em muốn anh thấy rõ ràng. Harry cảm thấy mình khá vui. Draco, em muốn kết thúc việc làm tình. Draco từ từ bắt đầu trà sát dương vi ti của Harry. Làm cho cậu ngồi trên người anh phát ra tiếng rên rỉ. Harry thực sự đã nhận được khá lửa nóng từ màn hình. Cậu không nghĩ đó là bất cứ thứ gì như thế này. Wow, cậu mất một khoảng thời gian khó khăn để tìm lại giọng nói của mình. Điều này thật là thú vị, tiếp tục xem. Giọng Draco nghe có vẻ khàn hơn bình thường. Tất cả những điều này thực sự đã làm bé Harry nho nhỏ càng thêm cương cứng. Đi nào Draco, em điên mất, em muốn anh ở bên trong em. Merlin, em thích điều đó. Không fucking shit, vâng, em thích nó, mợ nó, may mắn chờ đợi một lần nữa. Một lần nữa, vâng, em Draco bối rối. Sao em lại, làm tình rất tuyệt vời. Đúng, đó là sự thật, anh, hương em muốn tắt nó đi. Vui lòng nói có hãy nói có. Tại sao, em mệt mỏi khi xem nó. Nhưng, em muốn làm việc khác cơ. Nói xong, Harry nhảy phóc lên người chồng cực kỳ đáng yêu của mình. Harry và Draco nhảy khỏi chiếc ghế bành và bổ nhào lên ghế dài. Harry bắt đầu dù quyến Draco. Harry không thể tách tay mình khỏi cơ thể Draco. Và đôi cánh của cậu xòe ra, tỏa ra mùi hương tuyệt vời. Hương Draco Harry ahhhh. Draco thở dài một tiếng khi Harry cọ sát mình. Có phải em âu, em có chắc chắn muốn làm điều này không? 100, để khẳng định lời nói của mình, Harry đẩy mạnh thứ cương cứng của mình sâu lâu với thứ của Draco. À hát, phác chúa ơi Harry, Draco không cần tốn quá nhiều thời gian để khiêu khích cơ thể Harry. Cậu trông có vẻ như không có gì đáng kể. Harry chộp lấy môi Draco, lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi của chồng cậu. Đôi bàn tay cậu chạm vào da anh ta một cách vô cùng. Draco, làm ơn đi Harry van xin. Mùi hương ngọt ngào mạnh mẽ. Draco bắt lấy lời gợi ý và bắt đầu đột kích Harry khiến Harry phát điên lên. À hát, Draco, điều đó đã đủ cho cả hai. Và ném mọi thứ qua biên giới. Harry đột nhiên buồn ngủ và sụp đổ ngã gục với người bạn đời của mình. Đó là Draco thở dài. Nằm xuống ghế và kéo chăn lên. Harry cười tâu toét, tuyệt vời, cách chương.